Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, chương 1620, cự ly xa. Huyết nhục tại nước mưa lôi cuốn phía dưới, hướng địa thế thấp hơn địa phương lướt tới, rất nhanh liền bị hòa tan đến nhìn không thấy. Hoàng đạo dựa lưng vào trong hốc cây vách tường, hai mắt nhắm lại ngắn ngủi nghỉ ngơi, nhiều lắm, chấm ngoặc kép. Nã Vân vẫn chưa buông lòng cảnh giác, vẫn tiếp tục lưu ý tình huống ngoại giới. Dọc theo con đường này tao ngộ nguy hiểm cùng đánh lén thực sự quá nhiều. Mười mấy người đội ngũ đến bây giờ chỉ còn lại hai người. Đã không có buông lỏng lý do. Hơn nữa, bây giờ cách mục tiêu địa điểm đã không có bao xa. Được trăm dặm người nửa 90. Càng đến gần mục tiêu, càng là phải cẩn thận. Vừa rồi diễn viên có được tại nước mưa bên trong ẩn nấp năng lực, hơn nữa có thể lợi dụng nước chế tạo sắc bén thủy đao. Hơn nữa, thủy đao phi hành đường đi không nhận nước mưa ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, thủy đao cơ hồ trở thành thích hợp nhất đánh lén vũ khí. Nếu như không có đặc biệt định vị năng lực, cơ hồ không có cách nào nắm giữ vị trí của đối phương. Dù cho tìm tới, cũng rất khó tạo thành tổn thương. Hoàng đạo tinh chuẩn phát giác được vị trí của địch nhân, đồng thời thành công giết chết. Nhưng hết thảy cũng không có kết thúc, bởi vì bọn họ không biết đối diện là không phải có át chủ bài bảo mệnh. Vị trí của ta luôn luôn bại lộ tại cái khác diễn viên trước mặt, tiếp tục trì hoãn xuống dưới đối với chúng ta phi thường bất lợi. Mặc dù khả năng bọn họ không còn sót lại bao nhiêu người, nhưng ta muốn bảo vệ luân hồi mộng hoa, không thi triển được. Hoàng đạo nhẹ nói, bất quá vẫn chưa mở to mắt. Ta nên làm như thế nào? Nã Vân nắm chặt trong tay màu vàng kim trường mâu. Đợi mưa tạnh về sau, người cùng ta kéo dài khoảng cách, từ đằng xa chi viện ta. Hoàng đạo từ từ mở mắt, ánh mắt vẫn như cũ bình thản. Tựa hồ, cho tới bây giờ mất đi hết thảy cùng sắp đến nguy hiểm, cũng không thể nhường hắn tâm loạn bên trên mảy may. Thế nhưng là, một mình ngươi, chấm ngoặc kép, Nã Vân khẽ nhíu mày. Nếu như hắn từ đằng xa chi viện, Hoàng đạo liền nhất định phải một người đối mặt đánh lén. Diễn viên đánh lén cũng không phải thể dục thi đấu, sẽ không có ý tứ quy tắc. Vô luận là bên ngoài quy tắc còn là ngầm thừa nhận quy tắc, đều không tồn tại. Đánh lén muốn làm sự tình chỉ có một kiện, thừa dịp bất ngờ, một kích mất mạng. Nếu như 10 mét bên trong vô địch, vậy liền từ đằng xa bắn, tuyệt không tới gần. Nếu như năng lực khôi phục mạnh, vậy liền sử dụng duy trì liên tục tính tổn thương kỹ năng hoặc đặc thù đạo cụ, luôn luôn tiêu hao sức sống, hoặc là trực tiếp sử dụng chiến thuật biển người. Nếu như tính cơ động mạnh, vậy liền bố trí cạm bẫy, tại bị nhằm vào thời điểm, bất kỳ cái gì không đáng chú ý nhược điểm đều bị không đạt lớn. Đây cũng là cáo giới hội thủ lĩnh cho tới nay đều che giấu tung tích nguyên nhân. Diễn viên có thể hay không tiến hành đánh lén, đánh lén xác suất thành công cao thấp chờ một chút, toàn bộ quyết định bởi cho song phương tin tức kém. Địa ngục điện ảnh chân chính nhằm vào cáo giới hội địa phương, chân chính tại ngoài sáng bên trên cân bằng sức mạnh cách làm. Chỉ có một cái, đó chính là nhường mặt khác diễn viên thu hoạch được cáo giới hội ba tên thủ lĩnh vị trí tin tức. Điểm này, nhìn như dâu ria, nhưng mà, tại một khi động thủ liền không chết cũng bị thương năng lực chiến đấu bên trong, cơ hồ đứt mất cáo giới hội một tay. Lúc trước thành viên hao tổn, trừ bỏ rừng rậm u ám bản thân nguy hiểm ở ngoài, phần lớn người thành viên thương vong nguyên nhân căn bản, còn là bởi vì hoàng đạo vị trí từ đầu đến cuối bị bại lộ. Nghiêm chỉnh mà nói, tại diễn viên bên trong, bảo hộ người kia là khó khăn nhất làm được sự tình. Hơn nữa, cáo giới hội cho tới nay phương thức làm việc, nhường mặt khác diễn viên sinh lòng sợ hãi nguyên nhân, không phải là bởi vì bọn họ bày ra sức mạnh khủng bố đến mức nào, mà là bởi vì bọn hắn đâu đâu cũng có, cuối cùng sẽ để ý không nghĩ tới thời cơ động thủ. Một kích mất mạng về sau, an toàn rời đi. Cáo giới hội cho tới bây giờ đều là thích khách, mà không phải chiến sĩ. Mặc dù hoàng đạo dùng cái này bố cục, nhường tự thân làm mồi nhử. Nhưng là, cuối cùng tránh không được thương vong phát sinh. Dù cho có thể tiêu diệt đối thủ, cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ. Lại thêm cáo giới hội cùng cái khác diễn viên thù mới hận cũ. Địa ngục điện ảnh từ đó cản trở chờ một chút. Cũng cơ hồ đứt mất đàm phán hòa bình, suy nghĩ. Hiện tại, coi như cáo giới hội muốn nói, cũng đã không có khả năng. Người so với ta càng cần hơn cẩn thận. Hoàng đạo nhìn xem Nã Vân, bình tĩnh ánh mắt bên trong lộ ra một chút lo lắng. Dựa theo phía trước cách làm, bọn họ có thể sẽ trước tiên giải quyết ngươi. Mưa, ngừng, rừng rậm u ám mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ngươi cẩn thận, Nã Vân không tiếp tục nhiều lời. Dẫn đầu đi ra hốc cây. Tiếp theo, hướng phía bên phải đi đến. Cái phương hướng này, cùng Hoàng đạo chuẩn xác tiến tới phương hướng thẳng đứng. Đợi đến Nã Vân rời đi, Hoàng đạo mới từ bên trong hốc cây đi ra. Nhưng mà, chân phải của hắn vừa bước ra hốc cây, một viên đường kính 10.36mm đạn xoay tròn từ đằng xa bay tới. Tinh chuẩn không sai đánh trúng đầu của hắn. Nháy mắt, đầu của hắn như bị nện nát dưa hấu đồng dạng nổ tung. Óc đánh vào trong hốc cây vách tường phía trên, đem gỗ thô sắc vách trong nhuộm thành màu đỏ. Ngoài ngàn mét đồi núi, bằng phẳng nham thạch bên trên, một phen màu đen súng ngắm ngay tại bốc khói trắng. Súng ngắm về sau, người mặc áo khoác màu đen nam tử buông ra tay trái, bắt lấy để ở một bên vali xách tay. Một giây sau, một tên sau lưng lưng ba lô hành quân lông mày gãy nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại áo khoác nam tử bên cạnh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Tiếp theo, lông mày gãy nam tử mở miệng nói ra. Ưng nhãn, đạn trúng đích, nhưng là Hoàng đạo vị trí vẫn còn. Khẳng định không chết, ngụ ngôn nói chuyện đồng thời. Tay phải đã bắt lấy Ưng nhãn cánh tay. Một giây sau, hai người nháy mắt biến mất tại nham thạch bên trên. Cùng biến mất còn có vali xách tay cùng súng ngắm. Cơ hồ tại hai người biến mất đồng thời, cả khối nham thạch từ bên trong vỡ nát, lập tức hóa thành bột phấn. Nhưng mà bột phấn vẫn chưa phiêu tán, mà là tại lực lượng cường đại hạ tụ tập ở trung tâm. Duy trì liên tục 2 giây về sau, mới tại dưới tác dụng của trọng lực rơi xuống, đâm vào trên mặt đất, vì mặt đất trải lên một lớp bụi. 300 mét bên ngoài, Ưng nhãn cùng ngụ ngôn xuất hiện tại một chỗ khác nham thạch bên trên. Ngụ ngôn buông tay ra, tay phải đặt nằm ngang tại lông mày phía trên. Nhìn ra xa Ưng nhãn phía trước bắn hốc cây, Ưng nhãn tay phải giơ lên, MU bàn tay hướng lên trên. Cách đó không xa, cương thiết chi rực trong rừng rậm xen kẽ, giống như trong nước cá. Chờ tới gần Ưng nhãn về sau, mới triển khai hai cánh bay về phía bầu trời, thẳng đến đi tới cùng Ưng nhãn đồng dạng độ cao, mới giảm xuống tốc độ, vững vàng dừng lại tại Ưng nhãn trên MU bàn tay. Còn phải lại tới một lần sao? Ngụ ngôn quay đầu nhìn xem Ưng nhãn. Đợi chút nữa một trận mưa. Ưng nhãn lắc đầu. Ngư trung kiếm không phải còn có lập kế hoạch sao? Thế nào không có động tĩnh? Ngụ ngôn khẽ nhíu mày. Không biết. Ưng nhãn tay phải hướng lên giơ lên một chút. Cương thiết chi rực triển khai hai cánh. Bắt đầu cảnh giới. Tại cùng thương nhất bọn họ tụ họp phía trước. Chúng ta không cần thiết trực tiếp xuất hiện tại Hoàng đạo trước mặt. Trộm một, hai phát là được. Có chút kỳ quái a. Theo ép hỏi ra tới tình huống nhìn, Hoàng đạo tự hồ là ô hữu cùng giả niên từ bỏ diễn viên. Chúng ta có hay không có thể đem hắn kéo qua? Hắn kỹ năng thực sự có chút cường. Nói đến đây, ngụ ngôn nhìn thoáng qua Ưng nhãn phía trước chờ vị trí. Không có khả năng, Ưng nhãn giọng nói thập phần dứt khoát. Hở, vì cái gì? Ngụ ngôn khó hiểu, hắn không có đường lui, cáo giới hội đều không có đường lui. Mặt khác, ngươi còn nhớ rõ Phổ Nhị sao? Biến hóa của hắn thập phần khả nghi, có lẽ, Hoàng đạo tình huống cũng giống như Phổ Nhị. Ưng nhãn nửa ngồi trên mặt đất, đem màu đen vali xách tay mở ra, từ đó lấy ra ống nhòm, nói đến. Chúng ta đến tột cùng thế nào đối phó giả niên cùng ô hữu? Ngụ ngôn mặt lộ vẻ u sầu. Tay phải đặt ở sau đầu gãi gãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.